Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 25, 25, anh chính là cha mẹ tái thế của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi vốn là người thành phố, xuống quê đến nơi này, không một bóng người, gặp cha tôi rồi ở lại, từ đó không bao giờ có thể trở về. Bà ấy không nói nhưng trong lòng lại muốn trở về, nhất là sau khi dì của tôi gặp chuyện. Lời nói của anh ta chứa đựng rất nhiều thông tin, Trác Huyên gật đầu. Rồi bắt đầu hát. Vì tình yêu, ở nơi đó, chờ cô hát mấy câu, Tông Lượng mở to mắt nói. Đó là bài hát đang thịnh hành phải không? Tôi chưa bao giờ nghe, thật hay. Vợ bé, cô ngủ trên nắp quan tài, làm sao mà ngủ được thành như này thế? Chị đây có nhiều ưu điểm đếm không xuể. Trác Huyên rất tự tin, nhưng hiện tại cần giải quyết vấn đề ăn uống trước, nhanh nói xem có cách nào không? Tông Lượng suy nghĩ một lúc. Bây giờ là cuối hè đầu thu, cô có thể vào núi bắt bọ cạp. Cô còn nhớ bọ cạp trông như thế nào không? Biết, bắt xong làm gì? Ăn à, Trác Huyên nhớ lại gian hàng bán bọ cạp chiên ở chợ đêm. Chỉ biết ăn, thứ đó ăn no được bao nhiêu? Bắt về bán kiếm tiền, dùng làm thuốc. Tông Lượng chế nhạo, cô đi sâu vào núi hơn, lật đá lấy đũa kẹp, phải thật chắc tay, nhanh và mạnh. Bị đốt nguy hiểm lắm, có thể gây chết người, vậy bán ở đâu? Tông Lượng sờ cằm, đây chính là lợi thế của chúng ta, không phải chúng ta đi học ở thị trấn sao? Hiệu thuốc đông y sẽ mua, mỗi con 3 xu, bán được tiền thì nhanh chóng mua vải làm bộ quần áo tốt cho cô. Nhưng tôi không biết may quần áo, Trác Huyên lo lắng nói, ở đây có người phụ nữ nào không biết, trừ mẹ tôi. Tông Lượng bất lực, được, được, nhưng qua mùa này thì bọ cạp sẽ không còn nữa, cô có thể thu thập thêm cây thu hải đường hoặc cành lá gì đó. Bán cho hiệu thuốc đông y, Tông Lượng suy nghĩ. Những thứ này đều rẻ nên ít người ở đây chuyên làm việc này. Lợi thế của cô là sắp đi học ở thị trấn, có thể tiện tay bán đi, ít nhất cũng đủ sống. Anh dạy tôi đi, Trác Huyên nịnh nọt, anh chính là cha mẹ tái thế của tôi. Tôi không muốn làm cha cô đâu. Tông Lượng nghiêm túc nói, cô vẫn nên làm vợ bé của tôi. Cút, nếu chị đây không đậu đại học, thì sẽ không lấy chồng. Trác Huyên dùng cành cây đánh anh ta. Bây giờ chúng ta đến rừng, dạy tôi cách bắt bọ cạp, hái lá. Cô đúng là đàn bà đanh đá, nếu tôi cưới người như cô, chắc chắn sẽ chết vì tức giận. Tông Lượng né tránh, đi ra ngoài. Tôi không thể chịu nổi cách cha tôi nuông chiều mẹ tôi không biết làm gì cả, bà nội tôi có ý kiến, nhưng cha tôi vẫn bảo vệ bà ấy. Không phải mẹ anh là phụ nữ ở thành phố sao, làm sao có thể làm việc nhà ở nông thôn? Trác Huyên chế nhạo. Đúng vậy, chỉ vì bà ấy ở lại làng, cha tôi luôn bảo vệ bà ấy. Tông Lượng lau miệng, tôi không nên nói nhiều về chuyện gia đình, đó là chuyện nhà. Quá cổ hủ, à nói với cô cũng không sao, dù sao cô ở một mình. Tông Lượng cười hì hì, cháu tôi, Tiểu Huyền ấy, từ thành phố đến, không quen với mọi thứ ở đây, không thích nói chuyện, chỉ biết đọc sách, đọc mà còn hay mơ mộng nữa. Có thể cho tôi mượn vài quyển không? Trác Huyên bất lực. Ở trong căn nhà này tôi sắp chết ngạt, không có điện thoại, không có mạng. Cái gì, lại lỡ lời, Trác Huyên vội vàng tìm cách giải thích. Không có thức ăn tinh thần ấy mà, đồ vật lại quá khan hiếm, có thể khiến người ta phát điên. Đúng vậy, ở đây có biết bao nỗi buồn, nhất là đối với những người như cô và Tiểu Huyền, không thể tìm thấy niềm vui trong núi rừng. Cách chương.